Vũ thần chúa tể, chương 1756, nô dịch hồng trần. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy ta thử xem đi. Bên trong thạch thất, Cơ Hồng Trần trầm mặc rất lâu. Cuối cùng thở dài, đứng lên, đây là mở ra phòng tạm giam lệnh bài. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ khuyên nàng đi. Lão tổ đã nói, qua ngày mai thanh tẩy ngày. Như Nguyệt nếu còn không đáp ứng, thì nên trách không được hắn. Đại trưởng lão xuất ra một cái lệnh bài, lạnh lùng nói ra. Cơ Hồng Trần cầm lệnh bài, thở dài, xoay người ra thạch thất. Hai người các ngươi, mang Hồng Trần đi phòng tạm giam. Vâng, đại trưởng lão. Tần Trần đè nén xuống trong lòng tâm tình, xoay người cùng thủ vệ kia cùng đi hướng phòng tạm giam. Lệnh bài ở ngay tại Cơ Hồng Trần trong tay. Tần Trần híp mắt, nhất định phải nô dịch ở đây Cơ Hồng Trần, bằng không sau đó một khi tiến nhập giam giữ khu, liền căn bản không có cơ hội. Đây là cơ hội tốt nhất, một khi đến giam giữ khu, sẽ có rất nhiều người trông coi. Đến lúc đó nếu là động thủ, quá dễ dàng bị người phát hiện, mà một khi bị người phát hiện, vậy xong đời. Hồng Trần đại nhân, sang bên này. Tần Trần đem Cơ Hồng Trần mang hướng cổ bảo một chỗ hẻo lánh chi địa. Cơ Hồng Trần ngay từ đầu còn trầm tư, đột nhiên thì ngẩng đầu, cau mày nói, chấm, hai vị có phải hay không đi nhầm đường? Nơi này hẳn không phải là đi đến giam giữ khu mục tiêu chứ? Tần Trần bên cạnh thủ vệ cười nói, Hồng Trần đại nhân, ngươi nhớ lầm đi, giam giữ khu ở nơi này bờ. Không đúng. Cơ Hồng Trần đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Giam giữ khu tuyệt đối không tại nơi này. Nàng có giam giữ khu lệnh bài, có thể cùng giam giữ khu có mơ hồ cảm ứng. Lúc này chắc định đi nhầm chỗ. Hai người các ngươi đến muốn dẫn ta đi nơi nào? Nàng ánh mắt trầm xuống, lập tức quát lạnh. Hồng Trần đại nhân, thật là hủ dị đại nhân muốn gặp ngươi. Một tên thủ vệ khác vừa cười vừa nói. Hủ dị đại nhân? Cơ Hồng Trần nhướng mày. Hủ dị, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Đó là dị ma tộc ở chỗ này một cái nhân vật cao tầng, và lại thực lực cực kỳ đáng sợ. Nghe đồn tại thời đại viễn cổ, này hủ dị chính là dị ma tộc một cái ma quân nhân vật. Đối phương là cái gì muốn gặp mình? Mà ở Cơ Hồng Trần nghi hoặc trong nháy mắt, thủ vệ kia tức khắc kinh ngạc nhìn Cơ Hồng Trần phía sau. Hủ dị đại nhân, ngươi làm sao tự mình đến? Hà, Cơ Hồng Trần bỗng dưng quay đầu, lại phát hiện phía sau rỗng tuếch. Không được, trong chớp nhoáng này, nàng lập tức cảm thấy không thích hợp. Cả người lông tơ dựng thẳng lên. Trước tiên bạo phát khí tức đáng sợ, nhưng tại lúc này, Tần Trần rốt cục động. Diệt hồn chi lực, Tần Trần chờ lâu như vậy, chính là cùng một cái cơ hội như vậy. Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn phút chốc dũng mãnh tràn vào Cơ Hồng Trần trong đầu. Ầm ầm, kinh khủng lực lượng linh hồn giống như vô số núi lửa hoạt động trong nháy mắt bạo phát một dạng, tại Cơ Hồng Trần đầu bên trong gây sóng gió. A, Cơ Hồng Trần đầu truyền đến đau nhức, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thân hình vội vàng muốn lui lại, nhưng đã tới không kịp. Vù vù, Tần Trần trực tiếp cầm bắt hướng hắn. Từng đạo cấm chế lực cấp tốc bao phủ, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể nàng chân nguyên lực phong cấm xuống. Luận thực lực, Cơ Hồng Trần mặc dù chỉ là cửu thiên sơ kỳ đỉnh phong võ đế, nhưng có thể so với một dạng trung kỳ võ đế. Nhưng đáng tiếc nàng đối mặt là Tần Trần. Tần Trần đột nhiên bạo phát xuống, liền dị ma tộc trung kỳ đỉnh phong võ đế cũng khó trốn trọng thương từ. Mà ở này Cơ gia tổ địa, Cơ Hồng Trần căn bản không có ngờ tới bên người nàng hai người lại đột nhiên động thủ. Nhất thời không bắt bẻ giữa, làm sao có thể là Tần Trần đối thủ? Trong khoảnh khắc, Cơ Hồng Trần triệt để mất đi sức chiến đấu, bị Tần Trần trong nháy mắt thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tuy là giữa song phương giao thủ tốc độ cực nhanh, nhưng hay là có người cảm ứng được nơi này ba động. Siêu siêu siêu, từng đạo lưu quang lướt đến, là một đội tuần tra bảo hộ. Đầu lĩnh một người lạnh lùng quát, những hộ vệ này đến tốc độ thật nhanh. Tần Trần trong lòng cả kinh, hắn đã tận lực không được làm ra tiếng động, nhưng vẫn là kinh động tuần tra bảo hộ. Không có việc gì, là hai chúng ta. Tần Trần bên cạnh thủ vệ lập tức tiến lên vừa cười vừa nói. Mà Tần Trần lại đứng ở trong bóng tối, bởi vì hai người y phục áo choàng, khuôn mặt bán ẩn tại mặt nạ bảo hộ phía dưới. Lại thêm Tần Trần đi qua dịch dung, trang phục thành tên còn lại bộ dáng. Đối phương căn bản không có phát giác dị dạng. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đầu lĩnh bảo hộ cau mày nói. Há, chúng ta là nghe đại trưởng lão mệnh lệnh, đi tìm Cơ Hồng Trần đại nhân. Không cẩn thận làm ra chút tiếng động. Không có gì, thủ vệ kia cười rộ lên. Tìm Cơ Hồng Trần, là vì Cơ Như Nguyệt sự tình chứ? Đầu lĩnh bảo hộ cau mày một cái, chợt nói, ai nói không phải sao? Đêm hôm khuya khoắt, để cho chúng ta làm loại chuyện này. Phiền toái. Tần Trần cũng lẩm bẩm một câu. Hai người các ngươi cẩn thận chút. Hoàn hảo không làm kinh động cấm chế. Nếu là kinh động cấm chế, phiền toái hơn. Hộ vệ đội trưởng lời nói. Được, chúng ta sẽ chú ý, vậy trở về thấy. Tần Trần bên cạnh thủ vệ cười cười. Cùng Tần Trần xoay người rời đi. Chúng ta cũng tiếp tục tuần tra. Một đội kia bảo hộ xoay người rời đi. Cảm thụ được đối phương rời đi. Tần Trần không khỏi thở phào một cái. Nguy hiểm thật, nếu là bị phát giác. Vậy nguy hiểm, hắn để cho thủ vệ kia hướng đi giam giữ khu. Mình thì là cấp tốc tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Chấm, Cơ Hồng Trần đã khôi phục thanh tỉnh. Hướng về phía Tần Trần quát lạnh. Tâm cũng là phát lạnh. Bởi vì nàng phát hiện mình đối với cảm ngộ, dĩ nhiên mất đi liên hệ. Ở chỗ này như là trong nháy mắt theo cửu thiên vũ đế rơi xuống trở thành một tên vũ vương. Với lại, nàng tính toán cho bên ngoài truyền lại tin tức, cũng một chút cũng truyền lại không đi ra. Đây là tự nhiên, càn khôn tạo hóa ngọc điệp là Tần Trần trưởng khống tiểu thế giới. Ở chỗ này, hết thảy quy tắc dựa theo Tần Trần ý chí vận chuyển. Trừ phi bị nhốt lại người cường đại đến đủ để phá vỡ bên trong thế giới nhỏ này quy tắc. Bằng không, phải nghe theo Tần Trần an bài. Tần Trần không để ý đến Cơ Hồng Trần. Linh hồn lực thi triển ra. Bắt đầu thử nghiệm nô dịch Cơ Hồng Trần. Gì, này Cơ Hồng Trần trong đầu vậy mà không có cấm hồn chú thuật. Tần Trần có một ít ngoài ý muốn, nghĩ không ra Cơ gia người còn có đãi ngộ như thế. Bất quá ngẫm lại cũng là, Cơ gia giàu gì cũng là chấp pháp điện cao tầng. Cấm hồn chú thuật chính là chấp pháp điện cao tầng dùng để dưới sự khống chế mặt nhân viên. Đương nhiên sẽ không dùng ở Cơ gia người mình trên thân. Giống như tại cổ ngu giới trong Hồng Nhan Võ Hoàng cùng Phiêu Miểu Cung đệ tử, trong đầu cũng sẽ không có cấm hồn chú thuật một cái đạo lý. Không có cấm hồn chú thuật, Tần Trần nô dịch Cơ Hồng Trần dĩ nhiên là dễ dàng. Chủ nhân, một lát sau, Cơ Hồng Trần khôi phục yên lặng, ánh mắt cung kính hướng về phía Tần Trần hành lễ nói. Trên thân khí phách cùng lạnh lùng không còn tồn tại nữa. Như là một dịu ngoan con cừu nhỏ. Rất tốt, dẫn ta đi gặp Cơ Như Nguyệt. Vâng, chủ nhân. Hai người rời khỏi càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Một chuyến ba người lập tức hướng về giam giữ khu đi tới. Giam giữ khu, ở vào cổ bảo chỗ sâu một cái đơn độc khu vực. Ba người một đường không trở ngại, nhưng vẫn là đi một chút ước chừng nửa nén hương thời gian. Vừa mới đến giam giữ khu, cách chương.